Người có thể nói rõ hơn một chút được không? Lý Quân Hiên gấp quạt giấy lại, nhưng mặt nói. Trên đường nào thấy dọc ngang, khen chê chỉ thấy đêm vàng trong da. Ta biết có thể nói ra quyết đoán cương nghị như vậy. Người không lo lắng lời đàm tiếu của nhân gian mà không tự thủ đoạn, chỉ điểm người khác như vậy sao? Người chẳng lẽ không biết, người nói một câu, sau đó tất cả là một hồi gió tanh mưa máu hay sao? Lục Tiểu Thành lạnh nhạt nói, mặc kệ ta, nếu vừa như thế, không bằng giải quyết dứt khoát. Còn có, người nói chuyện không sảng khoái một chút nào cả, nói chuyện vòng vo, cũng chỉ có muội muội của người tốt hơn. Cá tính ngay thẳng, muốn nói cái gì thì nói hết cái đó. Nói xong, một phen lôi kéo Lý Quỳnh hướng phía trước ngoài đi. Phía sau, Lý Quân Hiên thật nhiên cười. Khá lắm, giải quyết dứt khoát, cơ nhiên, nhìn thấu như thế, người đã làm ta nổi hứng thú. Tiểu Thanh Tỷ, Tiểu Ca, người một thân nam trang thế này thật đẹp mắt, còn tiêu sái hơn so với ca ca của ta. Lý Quỳnh với mặt hâm mộ, nhìn theo Lục Tiểu Thanh thực y phục xong. Từ trong điếm đi ra, xung bái nhìn không chớp mắt, chỉ thấy Lục Tiểu Thanh một thân áo dài, màu xanh da trời, trên mặt. Mặt trên còn có cái đai lưng màu trắng, tóc phiêu tán cho ra phía sau, một phần khác được buộc cao cao. Thêm một cái khăn trùm đầu, màu ngà, trong tay là một cái quạt giấy với phong cảnh dân thủy nhẹ nhàng vung lên. Môi hồng răng trắng, tuấn tú phi phàm, làm người ta cảm thấy như cực phẩm gia nhân. Ta biết, ta lớn lên rất xuất sắc, ta tuyệt đối tự mình hiểu được điều đó. Làm vẻ mặt đứng đắn, Lục Tiểu Thanh liếc mắt nói với Lý Quỳnh. Ôi trời, có ai lại tự biên tự diễn như thế này không chứ? Còn không có đỏ mặt nữa, ca, anh xem nàng kìa. Lý Quân Hiền cười nhưng không nói, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng lay động. Cùng Lục Tiểu Thanh đúng cùng một chỗ với nhau, làm cho quán may mặc này trở thành một phong cảnh đẹp đẽ thanh tịnh. Chỉ thấy Lý Quân Hiền ngọc thụ lâm phong, cả người tỏa ra khí chất nho nhã cao quý, mà Lục Tiểu Thanh dung mạo tuấn mỹ lại mang theo ba phần tà khí. Thật mình đơn bạc, tăng thêm một tia âm mị. Mi gian khóe mắt cười tiêu sái, lại ngả ngớn. Nam trang làm cho người ta có một loại cảm giác nói không lên lời. Chính là loại tà ác mà xinh đẹp. Tài tử gia nhân lưu tới cửa hàng may mặc đều phải ghé mắt lại nhìn. Ánh mắt mới móc thiếu sót của phụ nhận, của những phụ nhân lớn tuổi, ánh mắt ngượng ngập của những tiểu cô nương. Lục Tuyệt Hành khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉm, cố ý vô tình hướng các nàng nháy mắt mấy cái. Lập tức nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên vùn vụt. Mặc kệ là đại cô nương, tiểu cô nương hay là người đẹp hết thời, tất cả đều đỏ mặt, theo bản năng quay đầu đi, lại lén lút quay lại nhìn trộm. Trên mặt vừa hồng vừa vui, thần thái thẹn thùng vô cùng. Lục Tuyệt Hành cười ha ha, thật là đắc ý, phải phẩy quạt giấy lay lay, bước nhanh đi về phía bên ngoài cửa hàng. Phía sau, Lý Quân Hiên mừng cười lắc đầu, cũng đi theo. Lý Quỳnh khó hiểu, đuổi kịp bên cạnh nói, Tiểu ca, đây là làm sao vậy? Người phát bệnh thần kinh à? Lục Tiểu Thành vừa nghe thấy, thiếu chút nữa, dậm phải chân, xoay người căm tức nhìn Lý Quỳnh. Đây không phải là Quân Hiên huynh sao? Không nghĩ tới, ở trong này lại gặp được một lão huynh. Huynh nhìn rất tiêu dao à. Một thần tài tử khôi ngô, nam tử trẻ tuổi, diện mạo đôn hậu, vẻ mặt tươi cười, đi lên đón đường. Lý Quân Hiên mỉm cười nói, thì ra là Ngô Điền Đệ. Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên gặp người quen, liền dừng lại cước bộ, xoay người lại nhìn. Cái gì Ngô Hiền Đệ với không Hiền Đệ, nghe rất là khách khí, trực tiếp người ta là chị Hạo là được rồi. Chẳng lẽ Quân Huyền Hình xem ta là người ngoài sao? Ngô chị Hạo bất mãn nói. Lý Quân Hiên như trước tươi cười không thay đổi. Được, ta đây liền trực tiếp gọi ngươi là chị Hạo. Ngô chị Hạo vui vẻ nói, có thế chứ, Quân Huyền Hình có vẻ rất tao nhã, có hứng đến dạo Tô Châu này. Quân Huyền Huynh nếu không xem ta là người ngoài. Chị Hạo cả gan hỏi một câu, huynh khi nào thì quay về Dương Châu? Lục Tiểu Thanh ta cười. Các cô nương chung quanh nhìn thấy mà choáng váng, cúi đầu ở bên tai Lý Quỳnh nói, đúng là một tên đánh rắn tủy gậy, các ca của ngươi sẽ bị cuốn lấy. Lý Quỳnh nghe Lục Tiểu Thanh nói cảm thấy thú vị, thấp giọng nói, người nọ là con của thủ phủ Dương Châu, cùng ca ca cũng có chút gia tình, thì yên tâm, ca ca của muội nếu không hứng thú, mặc cho ai mời cũng không nổi. Lý Quân Huyên vẫn là trăm năm không thay đổi biểu tình nói, Tô Châu phong cảnh tốt, làm người ta lưu luyến quên về. Lục Tiểu Thành nhắc thoại hẹn mặt nói, ca ca của ngươi thật dối trá mà, sẵn sàng nói muốn thuê thuyền đi Dương Châu. Hiện tại, người Thái đã khởi đến Thái Cực, cửa thật, dối trá xuyên địa lục địa. Lý Quỳnh khó hiểu nói, cái gì là đã khởi đến Thái Cực? Ngươi không hiểu à, dù sao vẫn là ca ca ngươi. Xem ra cũng không phải là thứ gì tốt nha. Ai nói ca ca muội không tốt chứ? Tỷ không được nói lung tung, ca ca muội là tụi người tốt nhất. Lý Quỳnh nhất thời bất mãn nói. Lục Tiểu Thanh xoa xoa môi nói, được, được, ca ca ngươi là người tốt nhất, đi thôi. Lý Quỳnh hài lòng gật đầu cười rộ lên. Hai người ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Ngô Chí Hạo vội hỏi, Lý Quỳnh huynh, Tô Châu luôn luôn ở tại nơi này không chạy thoát được đâu. Muội muội ta hai ngày nữa sẽ công khai chạy rể. Quân Huỳnh huynh dù thế nào huynh cũng nên tham gia, mặc kệ như thế nào huynh đến chính là cho Ngô gia chúng ta có mặt mũi. Quân Huỳnh huynh, Tô Châu này qua hai ngày vẫn là như thế, chúng ta về Dương Châu trước được không? Bản thân ta đã trì hoãn không ít thời gian, hôm nay ra cửa hàng muốn về, không nghĩ tới ở trước cửa hàng nhà mình lại gặp được huynh. Đây là duyên phận, Quân Hiến huynh, huynh cần phải cho Ngô gia chúng ta một chút mặt mũi, mong cùng ta quay về Dương Châu nha. Ở một bên, Lục Tử Thanh nghe rõ ràng, nhỏ giọng nói, công khai chọn rể, mối tử của hắn, tiểu thư của Ngô gia kia trông thế nào, mà lại dùng biện pháp gì để công khai chuyện rể? Lý Quỳnh nói, nữ tử Ngô gia này muội đã thấy, trông rất xinh đẹp, còn những phương diện khác muội cũng không biết. Về phần công khai chuyện rể chính là ném tú cầu đó. Ồ, tỷ sao lại giống như không biết thế này? Lục Tiểu Thanh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta là từ vùng nông thôn sát xa, rất xa mà đến, không biết quy củ này của thành phố lớn. Lý Quỳnh vừa nghe cũng không để ý nữa, nói, ca ca mỗi lần này đi ra chính là bởi vì không muốn tham gia cái vụ chọn rể kia. Một tiểu thư tuy rằng xinh đẹp nhưng ca ca mỗi không thích, nếu chúng ta ở Dương Châu chắc chắn không thể thoát được vị nhà bọn họ mời đi tham gia cuộc kén rể. Mà tú cầu kia lại không có mắt, ai biết nó hướng chỗ nào mà đến. Nếu rời chúng trên người không cưới người ta, đấy không phải là làm xấu thanh danh người khác sao? Cho nên ca ca mỗi liền bỏ đi. Hắc hắc, muội biết ca ca đang tính cái gì, đem huynh ấy ngăn chặn, vì thế ca ca không có biện pháp, liền đem muội theo. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn, ca ca muội vận khí thật tốt. Lục Tuyệt Hành thầm nghĩ, người thật thành thật, ta còn không có hỏi, người liền một hơi nói hết, thật đúng là cô gái đáng yêu. Lý Quân Huyền trầm ngâm một chút nói, lần này đi, mục đích không phải vì du sơn ngoạn thủy, mà là thay phụ thân ta đi điều tra chút việc. Trước mắt còn chưa rõ, nếu hiện tại trở về, trước mặt cha ta không biết ăn nói làm sao đây. Ngô Chí Hạo nhất thời vỗ la lên, lý nào lại thế, lý nào lại thế. Lục Tiểu Thanh mắt ngọc vừa chuyển, tạc khí cười ngắt lời, Lý huynh, việc điều tra nghe ngóng này một sự quan trọng, nhưng hạnh phúc của đời của cô nương nhà người ta lại càng trọng yếu hơn. Huynh có thể được cái này mất cái khác mà. Ta nói huynh này, đi trước đi sau đều là chỉ là điều tra, mặc dù thời gian còn nhiều cũng không cấp bách lắm, đừng buông tha cho hạnh phúc của chính mình. Dứt lời, về mặt thành khẩn nhìn Lý Quân Hiên, trong bụng lại cười sung sướng, ai bảo ngươi đùa giỡn ta, hiện tại ta cũng muốn xem ngươi chống đỡ ra sao. Lúc này Ngô Chí Hạo mới thấy Lục Tuyệt Hành cùng Lý Quỳnh bên cạnh, bình tĩnh nhìn Lý Quỳnh vài lần, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngươi là Lý gia, cũng là người làm ăn, đầu tóc mọc đầu óc mau lẹ. Thấy Lý Quỳnh ăn mặc nam trang, vài từ vừa ra khỏi miệng liền lập tức được ngăn trở lại. Mà thấy Lý Quỳnh cùng Lục Tiểu Thanh thân mật đứng một chỗ, Lục Tiểu Thanh vừa rồi lại lên tiếng giúp mình, lập tức bước vài bước đến trước mặt Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quỳnh nói, gặp ca, gặp qua Lý gia huynh đệ. Quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Thanh vẻ mặt tươi cười, vị công tử này xưng hô thế nào? Lục Tiểu Thanh ông quyền nói, không dám, tại hạ Lục Tiểu Thanh. Chương 20. Có tiền mua tiền cũng được. Ngô Chí Hào vẻ mặt cười nói, thì ra là Lục huynh. Lục huynh nói rất đúng, còn nhà Lục huynh rất tự đại việc này đó. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cười cười nói, đâu có, đâu có. Hai ngón tay lại lay động, không ngừng ma sát. Hắc hắc, ngươi là Dương Châu thủ phủ, có thể giúp ngươi trước tiên lấy phí vất vả đã. Ngô Chí Hạo thấy động tác sau của Lục Tuyệt Thanh nên ngẩn người, lập tức mặt cười nở hoa, rất nhanh rút mấy tờ giấy từ trong tay áo ra. Xem cũng không xem qua, liền nhét vào tay Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt sáng lạn, tươi cười thu vào trong lòng. Bên cạnh Lý Quỳ nhìn thấy rõ, sợ khóc sợ cười nói: "Các ngươi đây là..." Lục Tiểu Thanh lôi kéo Lý Quỳ thì thầm vào tai: "Đừng nói, đừng nói, xem ta đem ca ca muội trở về." Lý Quỳnh nhãn tình sáng lên, cũng nhỏ giọng nói: "Tỷ, nếu có bản lĩnh khuyên ca ca muội trở về Dương Châu, muội coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy." Một lời đã định, Lục Tiểu Thanh nhấc chân đi đến chỗ Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên vẫn mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quỳnh kể tai nói nhỏ. Lục Tiểu Thanh về mặt tươi cười áp, tươi cười tươi xóa lại đây, về mặt tươi cười trên mặt chàng lại càng sâu. Lục Tiểu Thanh đi ra phía trước, cái gì cũng chưa nói, giữa tay ôm lấy cánh tay Lý Quân Hiên nhỏ giọng: "Về Dương Châu." Lý Quân Hiên không nghĩ tới Lục Tiểu Thanh lại thẳng thắn đến nói trực tiếp, trên mặt ý cười nồng đậm, giọng cũng nhỏ trả lời: "Không trở về." Lục Tiểu Thanh nhím mi nói: "Thật sự không trở về sao?" Lý Quân Hiên cũng bắt chước Lục Tiểu Thanh nhím mi nói: "Thật sự không trở về." Thấy Lục Tiểu Thanh cúi đầu, Lý Quân Hiên lại nói: "Nàng là một cô nương nha, sao lại một tay ôm nam tử thế này? Mau buông tay, đừng tự làm hỏng danh dự của mình." Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt buồn bã trực khóc, hốc mắt trong suối nước lăn ra lăn qua, vẻ mặt ai oán đáng thương. Lý Quân Hiên đột nhiên nhìn thấy Lục Tiểu Thanh bày ra bộ mặt này, trước là hoảng sợ, sau là vừa chuyển miệng khẽ cười: "Tiểu quỷ, nàng lại muốn làm gì?" Lục Tiểu Thanh trên mặt ngày càng buồn bã, nước trong mắt tùy thời đều có khả năng chảy xuống, mới lại nói: "Nếu huynh không về, ta liền ra phố nghèo khóc, nói huynh bắt nạt ta. Ta là một thư sinh yếu đuối, vĩ huynh bội tình bạc nghĩa, hiện tại huynh gặp lại người quen liền vứt bỏ ta." Lý Quân Hiên ngẩn người, sau con khóe môi nên nói: "Nàng muốn làm như thế thật sao? Nếu nàng thật muốn làm như thế, ta cũng sẽ không cản nàng. Nàng là người thú vị như vậy, ta cũng không từ chối lấy nàng làm vợ đâu." Lần này, đến Lục Tiểu Thanh ngẩn người, rồi đột nhiên khóe miệng tươi cười, trong mắt rưng rưng, khóe miệng lại cười. Nói không lên lời, cũng nói không ra lời tốt đẹp. Một anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng thở ra nói: "Đừng quên, hiện tại ta là nam tử. Nếu huynh muốn lấy ta, như vậy chẳng phải là đoạn tụ sao? Ta nghĩ Dương Châu thủ phủ, mời huynh cần phải khách khí, khẳng định thể diện nhà huynh không nhỏ. Ta là vô danh tiểu tốt thì không sao, thì sợ Hồ Chí Hạo trở về loan tin. Không phải là huynh không còn đường với Dương Châu hay sao?" Lý Quân Hiên như vậy, càng cười vui nói: "Suy nghĩ rất thấu đáo." Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: "Vậy về hay không về đây?" Lý Quân Hiên nhìn Lục Tiểu Thanh, tuy nàng trong mắt có lệ, nhưng khóe miệng lại ẩn ý cười, nói: "Nếu nàng muốn ta trở về, vậy thì trở về." Ánh lệ trong mắt Lục Tiểu Thanh thu về rõ nhanh, hé miệng cười nói: "Coi như huynh thức thời." Rồi xoay người hướng về Lý Quỳnh và Hồ Chí Hạo, vung tay lên, thần khí nói: "Đi, về Dương Châu." Đại công tử họ Ngô kinh hỉ, xông về phía trước dẫn đường. Lý Quỳnh với mặt tò mò, cùng kinh ngạc, chạy đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh hỏi: "Tỷ dùng biện pháp gì vậy, lại còn thuyết phục được ca ca nữa?" Lục Tiểu Thanh liên tục quạt quạt, thần thái kiêu ngạo nói: "Phật dạy không thể nói." Lý Quỳnh một bên phùng phá nói: "Ca ca, anh xem nàng kìa." Lý Quân Hiên khẽ cười nói: "Muội đừng đấu với nàng, muội không phải đối thủ của nàng đâu." Mấy người cùng đi, nói cười cười, không bao lâu liền đến bến tàu Châu Châu. Trên bến tàu có một con thuyền kim bích huy hoàng đang neo đậu, thật là một chiếc thuyền lớn. Lục Tiểu Thanh không khỏi sợ hãi than. Lý Quân Hiên nhíu mày mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Ngô gia là thủ phỉ Dương Châu, tơ lụa ở Giang Nam chỉ sợ phần lớn đều là của nhà bọn họ. Một con thuyền như thế này chẳng đáng kể gì." Ngô Chí Hạo cười ha ha không ngừng nói: "Quân Hiên Hiên chê cười rồi, Ngô gia ta giàu có cũng không lượt vào được mắt của huynh. Nhìn khắp Giang Nam, Quân Hiên huynh cao quý không kể hết." Lục Tiểu Thanh không kiên nhẫn, như hai người hỏi phòng nhau. Lôi kéo Lý Quỳnh rất nhanh đi lên thuyền. Thuyền chia làm hai tầng, tầng dưới là nơi ở của thủy chủ, trưởng đa, sai vặt, nha hoàn, tầng trên mới là nơi ở của chủ tử. Lục Tiểu Thanh không biết rõ ràng, lôi kéo Lý Quỳnh đi về phía tầng dưới. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh không biết quy củ, vừa tức giận vừa buồn cười, kéo Lục Tiểu Thanh lại đi hướng về phía tầng trên. Lúc này, Lý Quân Hiền cùng Ngô Chí Hạo đang đi ở phía trước. Ngô Chí Hạo đi hai bước lên trước, đến rèm cửa tầng trên nói: "Trương Huynh, Bạch Huynh, nhìn xem ai đến bên này." Bên trong vang lên âm thanh hào sảng: "Ngô Huynh, Huynh lại gặp gỡ vị huynh đệ nào sao? Ta xem nào." "Ồ, Lý đại công tử, là Huynh. Ôi, thật kính, mau, mau, mời vào bên trong rồi." Một người khác mỉm cười nói: "Hóa ra là Lý Huynh, cơn gió nào đưa Huynh đến đây? Mau, mời ngồi." Hai người ở phía sau còn chưa vào đến trong sảnh, Lục Tuyệt Thanh nghe Lý Quân Hiên nói: "Khách khí, khách khí, hai vị huynh đệ mau ngồi xuống, không cần khách khí với ta như vậy." Từng bước vào bên trong phòng, gặp một bạch diện hy sinh tươi cười nói: "Lý Huynh đã nói như vậy, chúng tôi tôn kính không bằng tôn lệnh." Một người khác dáng hơi thấp bé một chút, nhưng là nam tử tráng kiện, ha ha cười nói: "Nếu đều là huynh đệ, đương nhiên không cần khách khí." Ngô Chí Hạo cũng nói: "Khó mới gặp được vận khí tốt, ở Hành Châu gặp được Trung Huynh cùng Chi Huynh, ở Tô Châu lại gặp được Quân Hiền Huynh, đúng là có duyên. Nếu đã có duyên như vậy, mọi người còn khách khí làm gì?" "Tình này khá lắm, cho ngươi ba phần nhân sắc." Ngươi liền mang cả Phượng Nhượng đến, mặt cũng thật dày. Lục Tuyệt Thanh nhìn hai người trong sảnh, bĩu môi. Thấy hai người kia chỉ lo nói chuyện với Lý Quân Hiên, Lục Tuyệt Thanh liền lôi kéo Lý Quỳnh tự tìm chỗ ngồi cho bản thân, ngồi vào một trong hai cái ghế giữa bên trong. Lý Quỳnh thấy Lục Tuyệt Thanh ngay ngay ngồi ở phía trên, không khỏi liếc mắt, cười trộm một cái, nàng đã ngồi xuống bên cạnh. Bạch diện tư sơ sinh liếc mắt thấy Lục Tuyệt Thanh tự nhiên ngồi ở vị trí thú vị, sắc mặt không khỏi có hơi chút biến sắc, sau lại khôi phục như thường, nói với Ngô Chí Hạo: "Ngô Huynh, hai vị này là..." Ngô Chí Hạo lúc này cũng thấy Lục Tiểu Thanh ngồi ở vị chủ vị ở phía trên, lập tức thoáng qua Lý Quân Hiên, sau cười nói: "Hai vị này là bằng hữu của Quân Hiên Hiên." Cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói như thế. Lục Tiểu Thanh thấy trong sảnh bốn người đều quay sang nhìn nàng, không khỏi quay sang hỏi Lý Quân Hiên: "Làm sao vậy?" Lý Quân Hiên nhịn cười trả lời: "Không có gì." Rồi đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh ngồi xuống. Ở trong sảnh chủ vị nên là Ngô Chí Hạo ngồi, nhưng Lý Quân Hiên thân phận tôn quý, trong cảnh lại để một cái bàn cho mọi người ngồi xung quanh. Vị trí của chủ và khách cũng đường đương nhau. Vốn là Lý Quân Hiên ngồi ở vị trí chủ, nhưng Lục Tuyệt Thanh đâu có biết vị trí của chủ và của khách, chỉ thấy chỗ ngồi gần nơi mình nên ngồi xuống. Ba người kia thấy Lý Quân Hiên chỉ ngồi ở một bên Lục Tuyệt Thanh, làm họ tưởng Lục Tuyệt Thanh so với Lý Quân Hiên còn có thân phận cao quý hơn. Nhìn nhau mà không dám nhiều lời, nên tự đi ngồi ở các vị trí xung quanh. Sau khi ngồi vào vị trí của mình, nam tử tráng kiện lại đứng lên chắp tay nói với Lục Tuyệt Thanh: "Tại hạ là Bạch Mạc, sư phụ làm tư mã ở Dương Châu, dám xin thỉnh giáo tôn hạ xưng hô thế nào?" Bạch Mạc thấy Lục Tuyệt Thanh ngông nghênh ngồi vào vị trí chủ vị mà Lý Quân Hiên lại cười nhường cho, vì thế lại nói đối với Lục Tuyệt Thanh rất là tôn kính. Lục Tuyệt Thanh nghe Bạch Mạc nói có vẻ nho nhã, mà chức quan tư mã cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng nghe thì cũng hiểu hai chữ xưng hô, đứng dậy đáp: "Tại hạ họ Lục, Lục tiểu." Nam tử tên Bạch Mạc khẽ nhíu mày không nói. Bạch Mạc này báo họ tên gia cảnh, tương đối mà nói Lục Tiểu Thanh cũng nên tự giới thiệu như vậy, nhưng Lục Tiểu Thanh lại hoàn toàn xem nhẹ. Lý Quân Hiền biết Bạch Mạc đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ này của ta không phải xuất thân quan lại, không hiểu quy củ, các người thông cảm một chút." Đến đây là hết phần 3 của tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.